Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 88, chết cũng phải đi, góc truyện audio.com. 1. Nghe thấy âm thanh ẩn chứa lửa giận này, Huyết Minh ngay cả đầu cũng không thèm quay, vẫn như cũ lao nhanh về phía trước. Bởi vì cho dù không cần đoán, hắn cũng có thể chắc chắn, chủ nhân của giọng nói này chính là Diêm Vương gia rồi. Ban nãy, khi hắn sắp ôm lấy Hứa Tiểu Đoá, hắn đã cảm thấy có một luồng uy áp khủng bố đang tới gần. Cho nên hắn mới không quản nhiều như vậy, 36 kế tẩu là thượng sách. Chỉ thấy trên không trung cách chỗ Huyết Minh không xa lúc này đang đứng một cái nam nhân, mặc hắc bào thêu hình thạch lân sống động. Mắt sắc như ưng, gương mặt góc cạnh kiên nghị, cả người đều tràn ra uy nghiêm của bậc bề trên khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu đặt ở bên ngoài cũng khỏa khỏa là một cái mỹ nam tử vạn dặm có một. Thế nhưng, hiện tại, mày kiếm như phong của hắn đã triệt để dựng đứng lên. Đôi mắt sắc cũng ẩn chứa lửa giận trùng thiên, mắt thấy Huyết Minh cư nhiên lại làm lơ mình, Diêm Thừa Ngạo liền lập tức triệu hồi ra tòa hồn liên thần vật trấn áp địa phủ của mình. Đánh về phía của Huyết Minh, chỉ thấy tòa hồn liên lúc này đã biến hóa trở thành một sợi xích sắt to lớn, tỏa ra từng đợt tử lôi tím sẫm. Khi đập vào trên người của Huyết Minh, nó liền liên tục vang lên tiếng tí tách đem linh hồn của Huyết Minh đánh lấy. Khiến cho hắn có cảm giác đau tận sâu trong linh hồn. Ba hồn bảy phách đều trở nên run rẩy lên, giống như muốn tách rời ra với nhau. Hồi phi yên diệt, đôi chân giống như mang chì, trên lưng cũng phảng phất như mang lên vạn cân. Linh hồn của Huyết Minh liền trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng nhẫn nhịn mà từng bước một nặng nề đi về phía trước. Lúc này, lưng của Huyết Minh đã trở nên khom xuống dưới. Hai chân cũng từ từ chịu nặng hơn. Theo từng bước mà hắn đi, trên mặt đất khô cằn kia liền để lại một đường lõm sâu kéo dài trên mặt đất. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ cố gắng tiến về phía cánh cổng rộng lớn kia. Thấy vậy, Diêm Thừa Ngạo liền không khỏi nhíu chặt mày lại. Bàn tay cũng bắt đầu huy động, liên tục tạo thành các loại ấn ký. Trong miệng cũng lẩm nhẩm một đoạn thuật chú gì đó, đem tòa hồn liên biến lớn lên. Tử sắc lôi điện quanh thân nó cũng liền càng trở nên dày đặc. Huyết Minh thiên sát cô tinh truyền thế. Từ khi ngươi được sinh ra trên nhân thế này thì liền đã chú định ngươi chính là tai họa của thế gian này. Ngươi vốn dĩ liền không nên tồn tại, 18 kiếp ngươi tổng cộng giết hơn ngàn vạn người. Đó là chưa kể đến những kẻ hồn phi phách tán, không thể tiến đến địa phủ để giải oan. Cho nên, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, đem mầm họa là ngươi cho diệt trừ. Theo âm thanh hùng hồn của Diêm Thừa Ngạo vang lên, Huyết Minh liền cảm thấy thần hồn của mình chỉ còn lại một điểm yếu ớt. Giống như ngọn đèn treo trước gió vậy, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hai chân của hắn cũng lập tức run lên mà quỳ rạp xuống đất. Sức nặng từ tỏa hồn liên mang tới cũng khiến cho lưng của hắn cong xuống. Linh hồn trở nên trong suốt như thủy tinh, thế nhưng, cho dù một giây, hắn cũng chưa từng dừng lại. Dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước làm ngắn lại khoảng cách giữa hắn và cánh cổng. Hắn đã thề, nhất định sẽ mang Đoá Đoá rời khỏi nơi đây. Cho nên, dù là có lết ra ngoài, hắn nhất định cũng sẽ mang nàng đi. Đây là tín ngưỡng của hắn, là nghị lực sống của hắn. Vô cùng điên cuồng, vô cùng cứng rắn. Nếu trời đã nhẫn tâm với hắn, hắn lại càng. Góc truyện audio.com, phải nhẫn tâm với chính mình. Lúc này, khoảng cách giữa Huyết Minh và cổng địa phủ chỉ còn cách nhau một cánh tay. Mà linh hồn của hắn cũng đã bị tỏa hồn liên chân áp hãm sâu vào trên mặt đất hoàn toàn kéo lê trên đường đi. Ngay khi ngón tay của Huyết Minh sắp chạm đến ngưỡng cửa thì Diêm Thừa Ngạo liền lập tức hét lên một tiếng. Huy động toàn bộ thực lực của mình truyền vào trong tòa hồn liên. Hôm nay, nếu để cho Huyết Minh thành công từ trong tay của ông đem người cướp đi, thì mặt mũi của ông cũng liền vứt ra đường là được rồi. Chết, chỉ thấy lúc này, tòa hồn liên bỗng dưng lại nhấc lên. Giống như chuẩn bị tung ra đại chiêu mà phủ lấy một tầng âm khí dày đặc chuẩn bị đánh xuống. Thế nhưng, lúc này đây, Huyết Minh lại chỉ là lẳng lặng đưa mắt nhìn nó. Khóe miệng còn câu lên một nụ cười lạnh ẩn chứa điên cuồng. Nếu hôm nay hắn không thể rời khỏi cánh cổng này, vậy thì cả nơi đây đều đợi chôn cùng hắn đi. Theo lời hứa Top Kim Thánh Bảng, thời gian sắp tới ta sẽ liên tục bảo chương. Những chương nào ở đầu chương có đánh số 1 đến 10 thì chương đó là bảo KTB nha. Hu hu, không biết tháng tới ta còn lên được KTB nữa không đây. Nhưng dù sao thì ta cũng rất cảm ơn các tình yêu nhiều nhá. Ngoa ngoa Omega cách chương.